Chương 1210, Tứ Đại Thanh Niên Vương Giả. Linh Sơn. Dãy núi Chi Đỉnh. Cực kỳ nồng đậm linh vụ, bao phủ tại xung quanh này trăm dặm khu vực, tại kia khu vực bên trong, linh vụ biến ảo ngàn vạn, không ngừng ngưng tụ ra tất cả long xà quy giống như hư ảnh. Gió lớn thổi qua, sương mù dày đặc tản ra xuất một cái lỗ hổng, ở dưới đó phương, rõ ràng thấp thoáng có thể thấy được thân ảnh tồn tại. Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương vị, đều là rõ ràng có một phương vương tọa. Phía trên vương tọa, phần ngồi lên bốn vị thanh niên nam nữ. Bốn người này, từng cái một cao cao tại thượng địa ngồi ở chỗ kia, toàn bộ đều tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ vương giả khí tức. Mà ở kia bốn phương vương tọa đang trung ương, chỗ đó lại đứng một người thân mặc trắng thuần y phục tuyệt thế nữ tử. Mục quang rơi vào bạch y liễu nữ tử kia trên người, liền kia tứ đại vương giả, đều là mục quang ngưng trọng, hiển nhiên đối diện trước được vị này bạch y liễu nữ tử, giúp cho tôi cao độ coi trọng. Huyền Thiên Thánh Nữ. Tại hai năm trước, bọn họ cũng còn chưa từng nghe qua cái tên này, ngay tại một năm trước, nàng này lực lượng mới xuất hiện, nhất cử đoạt được thần hầu chi vị, tuy người sau dừng bước tại thần hầu chi vị, không có tham dự vương giả tranh đoạt, nhưng cho bọn họ để lại ấn tượng khắc sâu. Muốn biết do nữ nhân này tuổi còn trẻ, quật khởi tốc độ lại càng là kinh người, lần này cửu lưu đại hội, huyền nữ, không thể nghi ngờ là bọn họ kình địch lớn nhất. Lúc này huyền nữ liền đứng ở tối trung ương khu vực, đang tại nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không có vội vã xuất thủ, mà là tại chờ đợi, cùng chờ đợi kia cuối cùng có thể đến nơi này cái khác thanh niên cao thủ. Nàng không nóng nảy, tứ đại thanh niên vương giả đồng dạng sẽ không xuất ruột, bọn họ cũng đều tại chờ đợi, nhưng cái kia sắp đến nơi người khiêu chiến. Trong lúc đó, âm thanh xe do nối gót vang vọng lên, tầng mây phá vỡ ra một đống lỗ thủng, trước sau có 9 đạo thân ảnh, xuất hiện ở Linh Sơn này đỉnh phong nhất. Rốt cuộc đã tới sao kia ngồi ở trên vương tọa bốn vị thanh niên vương giả, nhất nhất mở hai mắt ra, mục quang tập trung vào kia đi lên đỉnh núi 9 đạo thân ảnh. Như thế nào mới 9 người tứ đại vương giả bên trong, ở tây phương thanh niên vương giả mở miệng, chỉ thấy được hắn thân mặc màu vàng nhạt tăng bào, toàn thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt kim sắc Phật quang, trang trọng mà uy nghiêm. Kim Phật Vương, một vị đến từ Vân Nghê tự thanh niên một đời siêu cấp thiên tài. Hà thậm chí có không nhận ra người nào hết. Phương Bắc trên vương tọa, ngồi lên chính là một người thanh niên tóc trắng, ánh mắt của hắn đạm mạc, toàn thân tản mát ra một cỗ hơi thở lạnh như băng, xa xa địa làm cho người ta cảm nhận được lạnh thấu xương hàn ý, như đọa hầm băng. Tứ đại thanh niên vương giả một trong, Tuyết Dạ Vương. Thái Thanh Cung tuyệt thế thiên tài. Tuyết Dạ Vương mục quang, chính là rơi vào trên người Vệ Vô Tiện, bởi vì những người khác hắn đều nhận ra, chỉ có Vệ Vô Tiện một người. Là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Chỉ có trước đưa thân 12 thần hầu các loại, mới có thể bước vào Linh Sơn đỉnh núi, cũng chính là, Vệ Vô Tiện này, là lần đầu tiên đưa thân thần hầu các loại. Trẻ tuổi như vậy liền đưa thân thần hầu các loại, một đời tuổi trẻ, thật sự là càng ngày càng xuất sắc nữa nha. Tiếng nói là từ phía nam vị trí truyền đến, chỉ thấy được tại kia nam vương chỗ ngồi, rõ ràng là ngồi lên một vị thân mặc tử sắc áo tơ xinh đẹp nữ tử khuôn mặt như vẽ. Tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, giơ tay nhấc chân trong đó, tản mát ra một cỗ làm cho người thần phục cảm giác áp bách, muốn làm kia cùng nàng đối mặt người, hết thể quỳ dạp xuống dưới thân thể của nàng. Tứ đại thanh niên vương giả duy nhất nữ tính, Thánh Tâm Nữ Vương. Nàng từ trước đến nay đối với nam nhân ưu tú hết sức cảm thấy hứng thú, đặc biệt là đối với thiên tư trác tuyệt nam nhân. Trước mắt Vệ Vô Tiện tuổi còn trẻ, lại có thể đi tới đây. Không thể nghi ngờ đưa tới vị thánh tâm nữ vương này hứng thú thật lớn. Ha ha, người đều đến đông đủ sao quy mệnh hầu cùng tinh kiếm hầu không tới. Xem ra, hắn hai người tựa hồ là bị loại bỏ nữa nha. Kia phương đông vị trí, cuối cùng một người thanh niên vương giả mở miệng, đó là một người thân mặc huyền y liễu thanh niên. Hắn xếp bằng ở chỗ đó, tản mát ra một cỗ thâm bất khả chắc khí tức. Hắn cả người, như một đoàn to lớn lốc xoáy đồng dạng, tại nơi này chậm rãi xoay tròn lấy. Cắn nuốt quanh mình thiên địa khí tức. Thái Huyền Vương. Huyền diệu khó giải thích, chúng hay chi môn. Đại bộ phận đến chỗ này thần hầu thiên mới, đều là dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn kia huyền y liễu thanh niên. Thái Huyền Vương này, là tứ đại thanh niên vương giả bên trong nội tình thâm hậu nhất một người. Đối phương thân cư thanh niên vương giả chi vị, đã có 10 năm chưa giao động. Veo veo đúng vào lúc này, hai đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang vọng lên. Tiếp theo hai đạo nhân ảnh chính là phá tan tầng mây. Rơi xuống này đỉnh núi khu vực. chính là hơi chậm một bước Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người. Phi kiếm tản đi hào quang, một lần nữa hóa thành lôi âm kiếm bay trở về đến trong tay Lăng Trần. Lại đây một người tuổi còn trẻ tiểu gia hỏa tại nhìn thấy Lăng Trần chốc lát, kia thánh tâm nữ vương không khỏi ngẩn người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, vệ vô tiện còn trẻ như vậy người, chỉ cần xuất hiện một cái đã là hiếm thấy sự tình, không nghĩ tới, một lần vậy mà toát ra hai cái. Bởi vì Lăng Âm mang lên trên mặt nạ, bởi vậy không có ai chú ý tới nàng, nếu là đúng mới biết đạo Lăng Âm thân phận chân thật, chỉ sợ sẽ càng thêm giật mình. Xem ra Quy Mệnh Hầu cùng Tình Kiếm Hầu hai người, là bị hai người các ngươi cho đánh bại rồi. Kim Phật Vương trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, đạm mạc mà nói. Vậy thì như thế nào? Vệ vô tiện sắc mặt bình thản, nhìn thẳng Kim Phật Vương, tại bọn họ, liền đến phiên mấy người các ngươi. Thanh niên vương giả vị trí, các ngươi đã ngồi lâu như vậy, cũng là thời điểm nên đổi người rồi. Mục đích của hắn rất đơn giản, trước đoạt được vương giả chỗ ngồi. Sau đó lại cùng Lăng Trần nhất quyết thắng bại, tranh giành đệ nhất thiên tài kiếm khách vị trí. Tuy nói hắn rất muốn hiện tại cùng với Lăng Trần đánh một hồi, thế nhưng, so sánh cùng Lăng Trần tranh tài một hồi, lấy được vương giả chỗ ngồi hiển nhiên càng chặt bức bách một ít. Còn nữa, nếu như hắn và Lăng Trần cũng có thể đoạt được vương giả chỗ ngồi, như vậy hắn và Lăng Trần đánh một trận, liền đem là vương giả ở giữa quyết đấu. Tin tưởng Lăng Trần cũng là như thế ý nghĩ a người trẻ tuổi. Quả thật là tâm cao khí ngạo. Bất quá ngươi vừa mới đánh bại một vị thần hầu, lúc này hưng phấn quá mức, ngược lại có thể lý giải. Thanh tâm nữ vương xinh đẹp trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, thế nhưng sau một khắc, nó trên gương mặt liền có một vòng lanh ý lướt lên, thanh niên vương giả thực lực, cũng không trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nếu muốn ngồi trên vị trí này, ngươi, còn quá non một chút. Lời này vừa ra, kia huyết y liề hầu. Cùng đao hầu đám người cũng là nhao nhao âm thầm gật đầu, bọn họ những người này, cũng không phải không có cùng bốn vị này thanh niên vương giả giao thủ qua, thực lực của đối phương bọn họ kiến thức qua, không có xưng bá thanh niên một đời tuyệt đối lực lượng, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được trên thanh niên vương giả vị trí. Kim Phật Vương, Tuyết Dạ Vương, Thánh Tâm Nữ Vương, Thái Huyền Vương, bốn người này có thể có địa vị bây giờ, dựa vào không phải là vật khí, mà là tuyệt đối thực lực cường đại. Hà tất cùng hắn nhiều lời. Kim Phật Vương lắc đầu, hắn trong đôi mắt, đã là bắn ra một luồng làm cho người ta sợ hãi tinh quang, chỉ thấy được hắn một đôi tay không rồi đột nhiên vỗ tay vị, thân thể chính là hóa thành một đạo kim quang thiểm lược, như một đạo chuông vàng đại lữ đồng dạng, oanh rơi vào đỉnh núi trung ương khu vực, tại nó rơi xuống đất trong nháy mắt, phảng phất một tôn vạn trượng đại Phật rơi vào trên mặt đất đồng dạng, làm cho toàn bộ đỉnh núi đều là rung động một chút, mặt đất rồi đột nhiên rạn nứt ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.